trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 8 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Đang còn chìm đắm trong mớ kỷ niệm với người học trò ẩn danh, tự nghe tiếng Cẩm ở sau lưng, anh vội gặp lá thư, quay lại nhìn Cẩm, hai mắt nhưng nhức môi mỏi. Âm hưởng của ký ức một thời mới ra trường mang cả bầu nhiệt huyết đến nhận nhiệm sở, vô tư cung cấp kiến thức cho đám học trò dùng cao, đang cuồn cuộn dâng trào trong lòng. Được bức thư khơi gợi, gây chấn động mạnh đến tự, nên anh không muốn gặp Cẩm lúc này. Tuy nhiên, vì việc muốn xin vào ở tập thể ở trường, nên tự đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Không để tự kịp trình bày, Cẩm đã vỗ bợp vào vai anh và nói như ra lệnh. Cứ vào ở cả 3 tháng hè cũng được, nhưng phải được sự đồng ý của bà xã Xuyến. Dẫu có chút ít khó chịu về sự lỗ mãn của Cẩm, nhưng tự không ngờ Cẩm lại đáp ứng đề nghị của mình dễ dàng và vui vẻ đến như vậy. Bây giờ lẽ nào anh lại từ chối lời mời về nhà chơi của Cẩm? Từng là bạn đồng khóa, dạy cùng môn, nhưng giờ Cẩm là lãnh đạo, nên giữa họ có khoảng cách do không có chung quan niệm sống cũng như sự cảm thụ văn học để trao đổi chuyên môn. Liệu tự có từ chối được cuộc viếng thăm ngoài ý muốn không? Để tiếp tục dõi theo sự giằng co giữa tự và Cẩm, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần chính tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng trong chương trình đọc truyện đêm nay để hiểu thêm về con người thật của thầy tự. Người vợ hiện thời của Cẩm là nữ công nhân xí nghiệp dược. Lấy nhau khi Cẩm đã ngoài 40 và chị đã 32. Nay, họ đã có 2 con trai. Xuất thân thôn nữ, chị là một mạch nguồn trong lành, đủ khả năng tạo nên khung cảnh gia đình yên ổn cho những người đàn ông đứng đắn muốn lập nghiệp. Con thuyền chở đầy dục vọng, bệnh hoạn, tuy không cập bến lú, nhưng vẫn lênh đênh giữa dòng. Cẩm vẫn náo động ham muốn, đồng thời biết dè dữ tính toán. Và do kém cỏi nên lắm lúc hoang mang, không chủ kiến, y hệt người đéo cai giữa đường. Nhưng lúc này đây, kỳ thi, cuộc khảo hạch giá trị của bản thân Cẩm đang đến gần. Có điện rồi, để tớ bật quạt. Ngồi đây. Đấy, cái bà lụa này lại quên pha trà rồi. Thôi, Thanh Thủy nhé. Cậu hay đọc cái câu gì của Nguyễn Trãi? Hay sao ấy nhỉ? Quân tử sơ giao đạm nhược thủy. Đúng đúng đúng, trà nóng quá. Thi cử đến nơi rồi, mà cứ 37, 38 độ thế này, rồi không hiểu kết quả ra sao đây. Không ngờ mình lại vào chuyện tự nhiên và trân tru như thế. Đứng dưới cái quạt trần uy, Cẩm cười khề khề tiếp. Này, tay thuộc cái mà. Năm ngoái á, hắn đoán mò, thế mà trúng tủ nhé. Năm nay, học trò lại thì thuộc đến hỏi hắn đề bài. Mình hỏi. Hắn trận trường trận trạc, quát. Săn bút săn, còn rồi thế nào nữa? 100%. Khuếch khoát ghê chưa? Nhưng, mà làm sao mình tin hắn bằng tin tự được? Mắt nhấp nháy một cái cười cầu lợi, Cẩm lại tiếp. Mình nghĩ thế này tự à? Thi cử muốn nói gì thì nói, nó cũng là một ước định. Tức là nó có một khoảng co giãn. Loại từng trải như mình và tự thừa hiểu thế nào là cuộc đời rồi. Biết nhìn cái đích xa và biết chấp nhận cái hiện thời. Đó mới là cách xử thế của kẻ trượng phu. Tiểu tiết có ý nghĩa, nhưng cái quyết định là cái toàn cục kia. Đánh trượt học trò của mình thì có khó gì, khác chi phạt đứa con mình. Nhưng như thế phóng có ích gì? Rất kỳ hay nhỉ, vẫn hay nhắc mọi người, giữa khen và chê thì nên khen người hơn, có phải không? Không ngờ Cẩm hôm nay ăn nói khúc chiết và hay diện dẫn thế. Hóa ra anh chàng khù khờ nào khi muốn thuyết phục ai cũng đều biết dùng thủ thuật thuyết pháp của Tô Tần hay dựa dẫm vào các định đề, các danh ngôn. Cẩm chỉ khác là lỗ mổ, nhảy cốc, lộn xộn trong lập luận thôi. Tự cười tủm rồi chặt lưỡi. Học trò nó là sản phẩm của mình. Có ai lại muốn sản phẩm của mình là thứ phẩm phế phẩm? Hay, hay lắm. Như thế là rất tốt. Tôi chỉ ngại là... Tự ngập ngừng. Thâm Tâm Anh muốn thử Cẩm. Không ngờ Cẩm chồm tới, rối rít đón ý, mớm lời. Cậu ngại cái gì? Ngại ai? Ngại thì không ngại, nhưng mà... Thì cậu cứ nói thẳng ra xem nào. Có phải là ngại đồng chí Dương, bí thư Nguyên Tắc Tính không? Nguyên Tắc Tính là tốt, nhưng... Thôi thôi, cậu không nói mình cũng hiểu rồi. Thôi thế, thì nói thật ý định của mình nhé. Kỳ thi này, trước cho là môn toán của cậu thuộc tạm ổn. Tay này nó dài khá, tất nhiên không so được với Tự. Sử coi như được nữa. Thì cũng còn môn quá của bà Chánh. Bà này yếu, giáo viên cấp 2 cậy thế chồng, tốt nghiệp hàm thủ, lại chẳng toàn tâm toàn ý. Bởi vậy, môn văn của Tự phải có trách nhiệm. Tự đã chủ động bắt Cẩm phải bộc lộ mục đích cuộc trò chuyện. Cẩm cũng chỉ đợi có thế là nắm tay Tự rung lắc, biến thành một gã đàn ông sở lỡi thận tình. Vừa thở thào thào qua hai lỗ mũi to, vừa quay xuống bếp gọi vợ, sai phái, chỉ bảo như chủ nhà với đầy tớ. Cuối cùng là cái mạnh trúc, che cửa sau, chạm lách cách. Một người phụ nữ mấm môi, cẩn trọng bê một cái mâm đậy lòng bàn đi ra, đặt xuống chiếc giường rộng, rồi quay lại phía Tử, xoa xoa hai tay ngượng nghịu. Chào chị Lúa. Trời, chú Tử, cứ ngỡ là ai? Chị còn nhớ tên em cơ à? Nhớ, chứ sao chẳng nhớ? Người phụ nữ có giọng nói âm gian, hậu tình, như thèn lẹn. Co bờ vai trần cọ, một vết nhơ tưởng tượng trên má phải. Hòa hợp với một dốc người đậm đà là một gương mặt rộng, cởi mở, rất ưa nhìn vì lòng nhân hậu đầm thắm trên mỗi nét vẽ của cặp mắt đen rằm. Cái áo mai vô cộc tay xanh xỉn và cử chỉ ngượng ngập của chị có lẽ làm Cẩm khó chịu, Cẩm quát. Cái bà này hay nhỉ? Làm gì thì làm tiếp đi chứ, cứ đứng được ra đó đấy à? Đã quen với cách nói năng lỗ mãng của chồng, người phụ nữ giấu vẻ ẩn nhẫn, cúi xuống mở lòng bàn rồi quay lại nhìn Tự dịu dàng. Cũng chả có việc gì nữa đâu, đã đến bữa rồi, để mời chú với thầy em. Chú Tự, chú sơ tạm bát cơm với anh Cẩm, rồi có bàn bạc gì thì bàn bạc tiếp. Tự vui vẻ. Em đã ăn thì không ăn tạm đâu chị Lúa. Chỉ sợ chú chê cơm canh chị nấu vụng về thôi. Tự đã thành công trong việc cải thiện bầu không khí gia đình Cẩm. Cẩm như được gỡ tội, nhảy thoát lên giường, chống bó đũa xuống mâm loạn soạn. Dĩ Tự ồn ào như một kẻ trai dễ tính. Thôi, thế thì lên đây, Tự. Còn muốn gì thì đem nốt lên đây nào. Tự, lên đây. À, ăn xong á, mình với cậu cùng đến nhà bà Thảnh nhé. Nào Tử. Hừ, nước mắm gì mà rót hàng bát thế này. Nói mãi rồi mà bà này á cấm có bao giờ dắt dưa cho khô ráo. Thế này, chấm vừa tốn mắm, vừa sủng miếng dưa, ăn có ra gì. Này, lấy cho cái thìa nhỡ đi. Quay, cơm chả đánh tơi ra gì hết. Nào, lên đây Tử. Nhìn Cẩm một mình một cổ, lại cất giọng hách dịch làm quay. Nhờ tới cái gốc gác xuất thân của Cẩm, Tự cắn môi quay đi để khỏi tỏ ra bất nhã. Người phụ nữ cầm đũa cả đánh cơm trong cái cặp lồng nhôm ngượng ngùng phân trần. Chú Tự à, cái nết chị nó thế, không khôn ngoan được như người ta. Cẩm đập tay xuống chiếu. Thôi thì quê mùa, ít tiếp xúc với văn hóa, sách vở. Tình cảm thiếu cái tế nhị, không nói làm gì. Nhưng thời buổi này không biết tính toán còn gì là đàn bà. Tự lắc đầu. Khôn ngoan chẳng lộ thật thà đâu anh Cẩm à. Tất nhiên, nhưng thu gián chính xu, đổi lấy một hào là cần chứ. Các cụ nói, nhiều người tin thì sang, Vô sĩ thì giàu, anh Cẩm ơi. Người phụ nữ ngẩng lên, ánh mắt giao hòa với cái nhìn trìu mến của Tự. Thế thật đấy chú Tự à, lấy công của ai một xu một kẽm cũng không nỡ, chứ đâu nói đến chuyện gian xảo lợi mình hại người. Đấy, hôm rồi mua hộ thuốc B1 cho hàng xóm, cụ Thực đưa thừa tiền. Cẩm đập mạnh đôi đũa xuống rìa mâm, ngẩng phắt lên, bỗng nhớt nhát và lê đít sền sệt ra rìa giường. Ơ kìa, cái bà này cứ con cà con kê mãi. Kỳ Tử, ở lại đã. Sao lại thế? Đã bằng xong việc đâu, còn đến nhà bà Thảnh nữa kia mà. Bà này là cái cột nhà hả? Chạy ra túm lấy cậu ta cho tôi. Tự ơi, Tự. Tự đã biến mất. Đuổi theo biết là không được, Cẩm qua vào ngồi lên giường, bưng bát cơm cao có với vợ. Năng động lên một tí đi bà, rối ruột lên đây này. Vợ Cẩm nhặt hạt cơm rơi bỏ vào rìa mâm thủng thẳng. Người như chú Tử, ai người ta ngồi vào mâm cơm nhà bao giờ. Tính chú ấy thế, chứ có phải là do mình sơ suất đâu, nhà đừng lo. Sùm sụp lùa được hai bát cơm vào bụng, Cẩm vuốt bụng đứng dậy, mặt bì bì. Thôi, tôi phải đi đây. Bà thì biết cái gì? Thật làm cái thằng hiệu trưởng lúc này còn quá trâu kéo cài tháng năm. Kiếp mình đúng là kiếp mỏ làng. Gần nửa đêm hôm đó, Cẩm mới trở về nhà, ngồi ngã trên cái phô tơi mệt mỏi, thiêu thiệu ngủ. Cẩm đã đến nhà Thuật, rồi tiếp đó nhà Thảnh, đến nhằm mục đích gì vậy? Thuật, cái thằng cha đến là tai quái, vừa thấy mặt Cẩm đã túm lấy tay Cẩm và quát tướng lên. Thè lưỡi ra! Cẩm chẳng hiểu thế nào, ớ người một lúc rồi cũng đành thè lưỡi ra vậy. Thuật khoái trá, cười khàn khạc và đập bộp vai Cẩm. Được rồi, đúng vai Trương Nghi, Tô Tần được đấy. Thì ra Thuật biết tổng mô đồ của Cẩm, coi Cẩm như Trương Nghi, người nước Ngụy chuyên đi du thuyết các nước chư hầu. Một bận bị Nghi lấy trộm ngọc bích của tướng quốc nước Sở, bị đánh trăm roi, giờ khóc lóc than: nếu chàng không đi du thuyết thì sao phải cái nhục này? Trương Nghi bèn há mồm hỏi vợ: nhìn xem lưỡi ta còn không? Vợ nói: con. Nghi gật đầu: được rồi. Buông tay Cẩm, Thuật lại cười khàn khạc: nhưng mà nói theo ngôn ngữ văn chương thời 30-45 là chẳng nước mẫu gì đâu ông ơi. Ông đâu có phải là Trương Nghi, Tô Tần. Tướng mặt ông hãm lắm, tai quắc, hai nét pháp lệnh như lưỡng xà nhập khẩu, nói lên cái âm bi tông, nhưng không gì cái mồm quá rộng phát tán hết. Nói tóm lại, leo cột mở tới đó thôi. Bị mặt nhau đến thế là cùng. Nếu không vì việc chung thì Cẩm đâu có chịu dấn thân đến cái thằng cha càng quấy này, và đành im miệng. Cay thật đấy, ngay như việc y như ngông nghênh giận đôi giày bóng đá khi lên lớp. Dương, rồi chính Cẩm cứng có lúc nói xa xôi rồi, mày có chịu nghe cho đâu. Cái thằng đã không còn lòng tự trọng thì nó có chịu dừng lại ở cái vạch biên giới nào? Nó đụng đích Cẩm, bắt Cẩm đi vào buồng trong. Đi, đi, đi vào trong này, vừa làm việc ta vừa trò chuyện. Buồng trong của căn nhà mái bằng mới dựng rộng 20 mét, điện tím nhạt. Tường đối diện là bức tường khung nạm vàng, vẽ một người đàn bà khỏa thân thấp thoáng trong mây sương đang nằm ngửa, đưa hai tay trần lên trời, háo hức đón nhận một thiên thần đang xà cánh đổ xuống, vừa thánh thần vừa phàm tục. Còn ở góc buồng, trên một tấm thảm đai thì hoàn toàn là hoạt cảnh thô tục, bẩn tưởi đến kinh hoàng. Hai con chó, một bẹt rê, một nòi ta đang đi tơ với nhau. Chúng đang ở tư thế bẩn mắt nhất. Thuật kéo ghế bảo Cẩm ngồi, còn mình thì khui hai hộp sữa đặc. Khui xong, đặt xuống mõm mỗi con chó một hộp đã mở nắp. Nhìn hai con chó vừa làm chuyện sinh lý, vừa thọt lưỡi vào lòng hộp sữa, liếm chọp chọp. Thuật nghe răng: ông đã thấy ở đâu cảnh này chưa? Khốn nạn, cái dân giao chỉ mình, làm cái gì cũng giấu giấu giếm giếm, thật khổ hơn cả chó. Hút đi ông, thuốc ba số này, rượu Napoleon này, tivi này, nhà máy bằng này. Tất cả là từ cái động tác yếu đương kia ra cả đấy. Chứ lương nhà giáo của ông ấy à? Ấy là của Mai. Hồi ấy các ông không ký cho tôi đi nghiên cứu sinh. Ngồi đây, bên cái cuộc đời chó má trần truồng này mà đọc sách, nhất là sách Phật, sách thiền, mới thấy thật là thấm thía. Cẩm không thể chịu được cái gã khinh ngạo, bệ rệt quá đáng đến cấp độ này. Như y lại cứ tiếp tục tỉnh không nói về những là cách xem tướng chó và tình yêu của chó. Về nghệ thuật xỏ xiên, y là bậc thầy. Nhưng y xỏ xiên gì Cẩm đây? Cẩm không nghĩ ra, Cẩm ức. Cuối cùng thì Cẩm cáo. Cẩm coi y như cô vợ quê mùa, như kẻ ăn người ở trong nhà mình, để có dũng khí mà cáo. Nhưng Cẩm chưa kịp quát thì y đã đỡ tay Cẩm đứng dậy. Ấy chớ, đừng để Romeo và Juliet giật mình. Thôi, ông về đi. Tôi sẽ cho học trò của ông đổ thuốc. Đổ thuốc. Hợp đồng như thế được chưa nào? Ở nhà Thảnh, vừa bước vào cổng, Cẩm đã chạm trán với một gã trai trẻ đang bước vào. Áo caro, rêu mép bàn chải, lưng còng, dấu vết của bệnh đau thận và thấp khớp. Hắn nhìn Cẩm, nháy mắt rất điểu. Nhà Thảnh là một biệt thự rất sang. Chồng Thảnh là một viên tướng già đã về hưu. Về hưu nhưng không ở nhà, quanh năm suốt tháng lần mò trên rừng Việt Bắc, Tây Nguyên kiếm cây thuốc. Ông người Tày Cao Bằng, cô giáo trẻ cô đơn sống trong nhung lụa và không dòng cương tỏa lúc này không có mặt ở bộ salon đặt nơi tiền sảnh. Sân khấu trống nhưng còn lại một mẩu thuốc lá cháy dở trên cái gạt tàn và chiếc nịch vú cỡ đại nằm dắt trên lưng chiếc đi văn bằng sông ngà. Cánh gà sân khấu, tức ở gian toilet, cạnh tiền sảnh, có tiếng nước xối xè xè. Khói ở mẩu thuốc cháy dở làm Cẩm bật tiếng ho và nhận ra ngay Cẩm. Thảnh từ trong buồng tắm gọi dớ ra. Đó là những phút mê muội kỳ lạ. Đến bây giờ, nằm ngã trên cái phô tơi ở nhà mình, Cẩm cũng không thật hiểu cái gì đã xảy ra. Cẩm chỉ nhận thức được rằng mình đã nghe theo một lời chỉ bảo của ai đó, dỗ dàng nhấc chiếc nịch vú đi vào, rồi đi qua hàng hiên, lại nhấc thêm chiếc kimono hồng mắc ở mắt áo. Rồi cánh cửa buồng tắm mở. Cẩm hơi giật mình và nhận ra trí tưởng tượng của mình xưa nay thật là quê kệch, đơn sơ quá. Trong cái khung mờ mờ dùng hơi nước còn lơ lửng là một khuôn hình tiên nữ ở dạng nguyên thủy, mãi mang những khối hình tròn đầy màu mỡ cùng những đường nét cong cong dằng dắt mê hồn. Cẩm nuốt nước bọt đánh ực, nhưng hai chân Cẩm run lẩy bẩy. Mỹ nhân thản nhiên giơ tay xỏ vào ống tay rộng của chiếc kimono. Trong động tác ấy, hai bầu vú nàng căng sức run run thay lẩy. Hai mắt Cẩm nhòe mờ đi và không nén nổi, chúng liền sập mi trên, đưa cái nhìn từ khuôn ngực núng nính mơn man xuống dần phía dưới. Rồi hận cái, hai con mắt Cẩm ngay ra khi hai vạt áo chiếc kimono như hai lá màng vừa giao nhau, khép lại cái mê cung quyền bí, ngồn ngộn một vật thể muôn đời vẫn là kỳ lạ với Cẩm. Anh Cẩm ơi, thế nào thì anh cũng phải dành cho em 2 phiếu đi nghỉ hè đấy nhé. Phải chính anh phân phối kia, chứ đừng để lão thư ký công đoàn thống lý bá tra. Em là chúa ghét lão. Ngồi ở bàn nước, Cẩm chưa kịp vào đề, Thảnh đã lý láo như một thiếu nữ. Cẩm lại ngẩn người, nhận ra bấy lâu nay, người phụ nữ này trẻ và đẹp mà Cẩm không hay. Cẩm cố gạt những ý nghĩ vẫn dơ đi để bắt vào câu chuyện. Nhưng quá ra kỳ thi, mối quan tâm của những kẻ mang danh là nhà báo của Cẩm lại tan biến trong cái xô bồ của đời sống hàng ngày. Ngoài cửa rầm rập bước vào 3 người đàn ông, người nào cũng lùn tì, mũ dạ đen, quần bò, áo chàm, lưng dắt dao, mắt khoăm khoẩm, vừa đần vừa ác. và bí hiểm như bọn buôn lậu chuyên nghiệp ở chốn đồng rừng. Thảnh nhảy cẩn lên mừng rỡ. Lát sau, từ nhà chạy ra gần như đuổi khéo cẩm về. Họ đang chồng em, họ thấy người la là sợ, nhát lắm. Anh cứ yên trí về nhé. Cần cho điểm cao đứa nào, cứ ghi số báo danh của nó cho em. Mở tròn mắt, ra khỏi hoài niệm. Cẩm đã nhận ra hai cái thấu kính lồi của Dương chiếu vào mặt mình. Rồi dùng dậy hốt quảng như bị bắt quả tang đang làm điều sằn bậy. Cẩm chùi nước rãi rớt ở mép lúng búng. Anh Dương, tôi vừa đi về mệt quá. Chị đâu? À, chị Cẩm đây rồi. Chào chị Cẩm à. Anh Cẩm này, định mai mới tới anh, nhưng thi cử đến nơi rồi, công việc đè lên nhau, nghị quyết này chưa làm xong, lại phải tiếp nghị quyết khác, sợ không kịp. Giờ Cẩm chào lại ông khách quen thuộc, vẫn cặp kè với chồng mình như hình với bóng, nhưng vô cùng khách khí cách biệt, đi lại bàn nước. Chưa kịp rót nước, Dương đã quay lại trịnh trọng kiều cách. Xin cảm ơn chị Cẩm, tôi không dùng trà đâu. Chị cho phép tôi bàn ít công việc với anh nhé. Rồi đợi giờ Cẩm vào nhà trong, Dương mới quay lại với Cẩm hạ giọng. Tôi đi suốt chiều nay, tối nay. Đến nhà mấy thầy, cô giáo không tham gia hội đồng thi để thăm dò tư tưởng. Tôi cũng đã gặp cậu Tự. Tối, tôi đến nhà cậu Thuật và nhà bà Thảnh. Tình hình ra sao? Kể ra thì cũng... Không để Cẩm nói hết, Dương đã gật đầu. Anh đi thì tôi yên tâm. Đến anh để bàn chuyện này. Có phải là cậu Tự làm đơn xin anh cho lên ở tạm văn phòng không? Có, cậu ta có làm đơn gửi tôi. Chuyện vợ con cậu ta lủng củng thế nào thì ta biết rồi. Dương nhăn trán. Nhưng bây giờ tôi e hai điểm sau đây. Một là năm nay chấm thi nội bộ Tự lo nên cần nghiêm mật, văn phòng không thể là chỗ chạ người. Hai nữa, cậu Tự lên văn phòng ở, tức thị là ở với ông thống. Nhìn hai con mắt vẫn còn ngờ ngợt của Cẩm và ngước lên, Dương tiếp. Ông thống là người thế nào? Anh chắc không lạ. Đồ nho, địa chủ trong cải cách. Vừa rồi nhân chuyện cái trống thủng, tôi nói là có chủ ý giáo dục chung. Thế mà phản ứng giai cấp, đùng đùng tháo xuống, lầm rầm với cậu Tự quán trách lãnh đạo. Ông thống thì tôi biết. Thì chính anh giới thiệu là đồng hương, nên trường mới nhận về. Đầu năm học vừa rồi, anh em bầu ông ta làm thư ký công đoàn. Trật dự kiến của chi quỷ, tôi rất khó chịu, nhưng đành cắn răng chịu. Còn bây giờ, thì có nhẽ phải bàn cách thế nào. Chứ cứ để ăn nói nhàn cụi, a vua a tòng, theo các luận điểm sai trái của cậu Thuật thế à? Có lẽ rồi phải thích lại. Nhưng thôi, chuyện hôm nay là chuyện cậu Tự kìa. Từ lâu tôi đã thấy không thông về cậu này. Giải khá, đứng đắn, không buôn bán, phe phẩy, có tín nhiệm, có quá trình. Nhưng 8 năm ở bộ đội cơ mà. Vậy mà tại sao vẫn chỉ là chân trắng, vẫn chưa được vào đảng? Có vấn đề gì ở bên trong không? Đưa mắt dò xét quanh căn buồng vắng vẻ một lần nữa, Dương mới cúi xuống, nhíu mày lầm rầm. Tuần trước á, xảy ra một vụ khiến tôi cứ ngẫm nghĩ mãi. Nó là thế này. Xưa nay, anh và tôi đều rõ, cậu Tự có quan hệ chơi bời, giao du với ai khác, ngoài cậu Kha nhà báo mà ta vẫn theo dõi đâu. Thế mà tự dưng có một cậu trai trẻ, ăn mặc toàn quần áo ngoại, hút thuốc ngoại, thái độ tự nhiên quá mức, tìm đến hỏi. Gặp tôi ở cổng, tôi mời vào văn phòng. Hỏi ở đâu thì xưng là dân ở tàu biển. Dân tàu biển phức tạp thế nào, ai cũng biết rồi. Nghĩ vậy nên tôi mới gợi chuyện dò la. Nhưng tay này nó kín lắm, cấm có hé lộ quan hệ gì ngoài quan hệ thầy trò cũ. Hỏi có nhắn gì không thì nói là sẽ viết thư. Hôm rồi cậu Tự có thư, tôi nghi là của tay nọ. Ừ, chỗ này tôi phải báo cáo ngay với đồng chí trên tư cách là chi quỹ viên để đồng chí ủng hộ. Là tôi có giữ lá thư đó lại và bóc ra xem. Bóc khéo chứ không để lộ dấu. Nói rằng như vậy là phạm luật thì cũng đúng. nhưng nói rằng như thế là thể hiện trách nhiệm cao trước toàn thể, trước quần chúng thì cũng đúng. Mà rất đúng là khác. Luật cao nhất là vì lợi ích của đoàn thể. Đồng chí có đồng ý như thế không? Chờ Cẩm gật đầu đánh cật, Dương mới hít một hơi dài tiếp. Thì ra nguy quá, đúng quá. Nghĩa là chi quỷ ta đánh cho hỏi, nghi vấn vào cậu tự này là rất chính xác. Tiếc là gấp quá, mà ông thống đã có ý nghi. Ông này không tin được đâu đồng chí à. Chứ không thì tôi đã chép lại toàn văn để đồng chí xem. Thú thật một bằng chứng sống. Và thì ra, ngay từ khi mới ra rằng, cậu tự này đã chẳng phải là tay dừa, phụ trách một trường mà lại gây ra sự chống đối với tổ chức đảng ở địa phương, đến mức đối đáp vô nguyên tắc, rồi để học sinh hội họp biểu tình. Kẻ khẩu hiệu đã đảo cả đồng chí bí thư thị ủy. Tóm lại là không những non về lập trường quan điểm, mà lại lộ rõ chất bạch vệ và xu hướng vô chính phủ. Tự do tư sản nữa kia, không thể được, dù thế nào cũng không thể như thế được. Nhìn Dương nhăn nhó và nghiến răng kèn kẹt, Cẩm cũng phát quản. Cẩm ôm đầu than thầm, giáo viên, toàn những thảnh thuật tự, thế này thì hỏng bét rồi. Không khéo, đây là những điểm gỡ báo hiệu trước của kỳ thi này đây. Kính thưa quý vị, nghề giáo vốn mang bản chất nhân hậu, hữu ái. Nghề giáo do vậy cũng là nghề cực kỳ khó. Thầy vừa phải có năng lực, vừa phải có phẩm đức cao. Thế mà thầy Cẩm lại thiếu sót cả hai mặt cơ bản đó. Suy đến cùng, tự thương hại cho Cẩm, bởi anh ta vào nghề giáo đâu có phải là một hành vi tự nguyện yêu nghề. Với một lý do thật đơn giản, vì có sức khỏe lại giật giải trong cuộc chạy thi 100m ở huyện, anh bí thư đoàn xã tên Nguyễn Văn Cẩm được mời vào dạy thể dục ở trường cấp 2 của xã. Từ chỗ dạy nghiệp dư, Cẩm được chuyển sang ngành chính thức và vài năm sau được đề bạt làm hiệu trưởng, đơn giản chỉ vì Cẩm là đảng viên duy nhất ở trường này. Cũng là do nhu cầu đào tạo mà sau một vài thâm niên trong nghề, Cẩm được cử đi học Đại học Sư phạm. Lúc còn dạy học cùng môn, có khi cùng khối lớp, dù muốn hay không, Tử và Cẩm cứ phơi mặt cạnh nhau để học trò so sánh đối chứng. Để tránh phiền toái, Tử phải bớt xuất sắc đi, dẫu học sinh bị thiệt thòi. Dẫu vậy, Tử vẫn không được yên thân với ông chú của Cẩm là ông Dương, bí thư xã, một tay dày dặn kinh nghiệm trường đời. Để dọn đường cho cháu, ông Dương biến Tử thành một kẻ bấp bênh về chính trị, một phần Tử cần phải luôn cảnh giác. Tử bị tước đoạt dần các công việc như thôi làm chủ nhiệm, thôi việc dạy mẫu cho sinh viên hàng năm đến kiến tập, mất chức tổng biên tập báo tường của công đoàn, miễn nhiệm vai trò tổ phó chuyên môn và tổ trưởng công đoàn. Liệu với hàng loạt những mâu thuẫn như vậy, Tử có thể kề vai sát cánh với hiệu trưởng Cẩm điều hành hoạt động chuyên môn của các giáo viên hay không? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 10 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Giang Kháng trong chương trình Đêm Mai để chia sẻ những cái đắng mà Tử phải cắn răng chịu đựng và vượt qua ngần ấy năm. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.